Em là Ánh Dương, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngữ Yên không ngờ là anh lại xuất hiện ở đây, không phải anh nói anh có việc nên không đi nhà ăn cùng cô được sao? Chỉ vừa trông thấy biểu cảm kia của anh thì cô liền biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không chần chừ đứng nhìn, Sở Ngữ Yên lập tức khập khiễng cái chân đau đi lên phía trước nắm lấy vạt áo của anh. Tầm mắt của cả hai vừa chạm nhau, trong khoảng khắc đấy cô thật sự bị anh dọa sợ, nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Sự cáu gắt đó của anh là đang bênh vực cô, đang tức giận thay cô, làm sao cô có thể ghét được. Nhất Dương, chúng ta đi thôi. Vừa nói cô vừa kéo anh đi, nhưng người nào đó không di chuyển. Giọng nói trầm khàn của anh gằn từng chữ mà phát ra khiến cả nhà ăn cũng lặng im như tờ. Xin lỗi, Lệ Giai biết rõ câu vừa rồi là đang ám chỉ cô. Ánh mắt hung dữ đấy của anh vẫn đang đâm thẳng vào người cô. Như nó con dao cưa nát trái tim sâu tận nơi lồng ngực của cô. Đau rất đau, còn đau hơn gấp vạn lần nỗi nhục nhã trước mặt bạn bè bây giờ. Hai bàn tay trắng nõn của Lệ Giai bấu chặt lấy hai bên mép quần, gân xanh hằn rõ trên làn da trắng trẻo đấy trông đến đáng sợ. Cô ta vẫn cúi gằm mặt, vẫn không dám ngước lên đối diện với anh. Cô sợ lắm, cô sợ phải nhìn biểu cảm chán ghét đấy của anh. Vì cái gì mà quan hệ của bọn họ lại trở nên tồi tệ như vậy, không phải trước kia đều rất tốt sao? Không phải anh vẫn luôn nhường nhịn ân cần với cô sao? Đều là tại con nhỏ đó, đúng rồi, đều tại nó, là nó đã phá nát quan hệ tốt đẹp này của hai người. Càng nghĩ nỗi căm uất càng thêm sâu, bây giờ lý trí của cô ta chỉ đang tra tấn lấy Sở Ngữ Yên, đều là nỗi ghen ghét căm phẫn không sao tả hết. Chỉ muốn xé nát bộ dạng thảo mai giả tạo kia, nhưng cô ta không dám. Một người cao quý như cô ta làm sao có thể hành động như vậy trước mặt nhiều người. Càng không thể để Bạch Nhất Dương nhìn thấy bộ dáng này của cô. Không nghe hiểu sao, một câu của anh vừa thốt ra liền cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của Lệ Giai. Đôi mắt hằn tơ máu của cô ta ướt đẫm mà ngước lên chạm mắt cùng anh. Sao anh có thể dùng những từ ngữ đó để nói với cô kia chứ? Thì ra đây chính là bộ dạng mà đám học sinh hay nói về anh sao? Bộ dáng kiêu ngạo không coi ai ra gì. Giọng của cô ta bắt đầu run rẩy. Nhất Dương à, tớ không cố ý, không phải là tớ đẩy cậu ta, là do cậu ta tự ngã. Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy? Còn mẹ nó, cô còn nói, mắt tôi bị mù sao? Sở Ngữ Yên gấp đến độ không thể suy nghĩ thêm được gì nữa rồi, cô còn không mau lôi anh đi thì thầy giáo sẽ đến mất. Thời điểm này không thể để anh gây ra chuyện gì được. Việc học tập của anh đang rất tốt, lỡ đâu phải viết bản kiểm điểm rồi hạ bậc hành kiềm thì phải làm sao? Cô lập tức nắm gọn lấy tay của anh, tìm đại lý do nói ra rồi dùng hết sức kéo anh đi. Chân tớ đau, mau đi thôi. Rất tốt, cô đã thành công kéo anh ra khỏi đám đông rồi. Dường như nỗi lo lắng đang vùi lấp đi cơn đau nhức ở cổ chân kia, cứ thế một đường cô lôi anh lên trên sân thượng rồi men theo lối cũ đi vào căn phòng nhỏ. Vào bên trong rồi cô liền thở phào một hơi, còn chưa kịp quay sang nhìn anh thì liền bị anh kéo xuống, cả người cô lập tức nhào vào cơ thể rắn chắn kia. Bạch Nhất Dương lạnh mặt đặt cô ngồi ở một bên, anh nâng chân cô lên đặt lên đùi mình. Tay nhẹ nhàng mà sờ sờ ở cổ chân cô, chỗ này đau, cô ngơ ngác nhìn anh theo bản năng mà gật đầu, quả thật là rất đau nhưng cô chịu được, không có gì lớn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngữ Yên vừa rút chân khỏi người anh vừa cất giọng. Lần sau cậu đừng như thế nữa, tớ thật sự không sao mà. Lỡ đâu liên lụy cái rắm, đặt chân lên đây. Trông vẻ mặt không mấy thân thiện kia thì chân cô cũng phải tự giác đặt lên thôi. Cô là lo lắng cho anh mà anh còn nạt cô. Tính cách của cô trước giờ chưa bao giờ tỏ ra ủy khuất trước mắt ai, giọng mềm mỏng chợt vang lên. Cậu nạt tớ, nhưng bây giờ không hiểu sao cô lại có thể nũng nịu nói ra câu này. Chắc hẳn một điều rằng cô đang rất ỷ lại vào anh. Cô thật sự muốn được anh che chở, muốn cảm nhận được sự nuông chiều kia hơn nữa. Bạch Nhất Dương chớp mắt một cái, ít hầu chuyển động lên xuống không ngừng. Cô là đang làm nũng với anh đấy à? Vừa nãy từ đằng xa anh đã trông thấy đám người đó ức hiếp cô. Anh nâng niu bảo vệ cô không hết sao họ dám làm như vậy? Quá đông người nên anh không thể phi nhanh đến được, nhưng vừa đến thì đã không kịp. Lúc đó anh rất tức giận, cô vì sao mà để bọn họ ức hiếp cũng không để anh ra mặt, còn lôi kéo anh đi. Một lần rồi hai lần rồi cũng sẽ có nhiều lần khác, cứ để như vậy người chịu thiệt sẽ là cô. Tâm lý của anh đã đấu đá nhau từ lúc bị cô kéo đi, trong lòng thầm nhủ sẽ giáo huấn lại cô. Nào ngờ chỉ vừa gắt một câu mà anh đã thấy hối hận, còn tận tai nghe cô ủy khuất. Làm sao anh có thể chịu đựng được? Tầm mắt anh nhìn cổ chân đang sưng của cô, không nặng lắm, xoa bóp một hồi thì ổn thôi. Sức ở bàn tay anh đã nhỏ bây giờ không khác gì anh đang xoa nắn không khí. Cứ thế anh không đáp lại cô mà tiếp tục việc của mình. Sở Ngữ Yên có chút buồn cười nhìn anh, tay anh có thật là đang xoa bóp cho cô không vậy? Cô không hề cảm nhận được chút nào luôn, còn cái biểu cảm cún con kia là sao? Bàn nãy không phải hùng hổ lắm sao? Cô thật sự là bị anh mê hoặc rồi, đã không còn đường lui nữa. Sở Ngữ Yên rất tự nhiên đặt cái chân còn lại lên đùi anh. Hai bàn tay đặt trên ghế ngồi lấy điểm tựa mà nhích mông tiến lên. Vừa vặn như thể ngồi vào lòng của anh, cô đưa tay lên ôm lấy cổ anh. Hai cánh tay quàng lấy rồi bắt chéo lấy nhau, hoàn toàn ôm lấy anh. Ôm như này có chút khó khăn, anh lại cao như thế cô phải nhướng người thế nào. Cổ của anh cũng bị tay cô thuận thế mà kéo thấp xuống. Nào ngờ cô liền cảm nhận được tay anh ôm bồng lấy cô, nhấc mông cô đặt hẳn lên trên đùi, tư thế thân mật lại càng thêm thân mật. Anh nhẹ giọng cất bên tai cô khiến toàn thân cô mềm nhũn mà tiến đến trong lồng ngực của anh. Hôm nay chủ động như vậy là có ý gì? Cậu đừng tưởng ôm một cái là tớ bỏ qua cho bọn họ. Sao không nói gì? Ban nãy can đảm ôm tớ lắm mà. Nghe anh nói vậy tất nhiên cô sẽ phản ứng lại rồi. Tay đang đặt sau đầu anh cũng buông lòng định rời khỏi. Nào ngờ anh liền ôm chặt lấy người cô không chịu buông. Cô cũng không thoát ra được. Buông tớ ra, tớ muốn về lớp. Hôm nay nghỉ học, không muốn, ngồi yên hay là để tớ ôm cậu ra khỏi trường. Cách chương.